Suối Tiên của Xu Nữ. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của Tống Ngưng Quân ý tứ rất rõ ràng, là nói nàng ta muốn quay về nhị phòng Tẫn Hiếu. Hy vọng Thôi Thị đồng ý. Su Su nghe nói vậy thì hơi hơi nhíu mi. Nàng ta lại vẫn muốn quay về nhị phòng. Trở về làm gì? Vẫn muốn quay về nhị phòng tìm cách hủy hoại dung nhan của nàng sao? Lại giống như đời trước sao? Thật sự đúng như Su Su đoán rồi. Hôm nay Thuận Hòa Đế phong Su Su là huyền quân. Huyền quân chính là ngũ phẩm cáo mệnh. Không đáng để nhắc tới. Nhưng cũng đủ làm cho Tống Ngưng Quân kiêng kỵ. Tất cả mọi người đều hiểu rõ nữ tử cáo mệnh phần lớn chỉ sắc phong mẫu thân hoặc thê tử của triều thần lập công. Rất ít khi có nữ nhi nào của triều thần được phong làm huyền quân. Huống chi chỉ là phối ra mấy thứ thuốc. Công lao này còn không đủ để sắc phong. Đế vương không chỉ sắc phong Su Su là huyền quân mà còn ban cho phong hào bảo phúc. Hai chữ này nghĩa là gì? Cho dù là nữ nhi của thân vương công chúa được sắc phong quận chúa, cũng chỉ có Huệ An, Khang Bình được như vậy. Bảo có nghĩa là chân quý, phúc có nghĩa là phúc khí. Ban hai chữ này cho Su Su làm phong hào, có thể thấy Thuận Hòa Đế rất vừa lòng nàng. Tống Ngưng Quân càng hận, đoán Thuận Hòa Đế khẳng định là muốn làm chỗ dựa cho Su Su. Hiện tại là huyền quân, về sau tứ hôn cũng danh chính ngôn thuận, nàng ta há có thể dễ dàng để cho Tống Ngưng Su từng bước một trở thành nữ nhân tôn quý nhất trên đời này. Mặc kệ dùng biện pháp gì, nàng ta cũng phải về nhị phòng, nàng ta nhất định phải ngăn cản Tống Ngưng Su. Thôi Thị nhìn Tống Ngưng Quân, ngươi quay về nhị phòng chính là muốn Tẫn Hiếu. Đúng vậy, mẫu thân. Tống Ngưng Quân đau khổ cầu xin, van cầu mẫu thân cho Quân Nhi trở về nhị phòng. Quân Nhi muốn ở bên người và phụ thân. Thôi Thị thản nhiên nói, Tẫn Hiếu cũng không phải chỉ là lời ngoài miệng. Nếu có chút tâm, ở Quan Bình Viện cũng Tẫn Hiếu được. Ta cũng không cần ngươi mỗi ngày tới thỉnh an ta. Chuyện khác không cần nghĩ nhiều. Cứ ở đó cho tốt. Sau này đến nhà chồng sống cho thật tốt. Ta còn ngóng trông sau này ngươi có thể phúc tuệ song tu. Người tu đủ phúc, đủ tuệ sẽ được sung sướng an nhiên. Mẫu thân, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Ngưng Quân trắng bệch. Biết mẫu thân lại đang kháng cự nàng ta quay về nhị phòng. Quay về đi, Thôi Thị nói. Dứt lời dẫn Su Su còn có Tiết Thị và anh Vương Phi trở lại chính viện nhị phòng. Xuân Đào cũng đỡ Tống Ngưng Quân khóc giống không thôi quay về Quan Bình Viện. Trên đường về, Tiết Thị nghe tiếng khóc của Tống Ngưng Quân nhịn không được nhíu mày. Hôm nay là sinh nhật Su Su lại còn được sắc phong huyền quân. Song hỉ lâm môn, nàng ta khóc cái gì? Minh Tuyết, ta nói với ngươi, ngươi đừng có mềm lòng. Cho dù có ân dưỡng dục hơn 10 năm. Nhưng người nghĩ lại Su Su đã chịu bao nhiêu đau khổ. Nàng ta ngay cả mẫu thân phụ thân ruột thịt cũng không muốn phụng dưỡng. Còn ở mãi phủ quốc công. Chẳng lẽ người không hiểu sao? Thôi Thị cười khổ một tiếng. Trong lòng bà đương nhiên hiểu rõ. Thôi, cũng chỉ còn mấy tháng nữa nàng ta xuất giá. Sau này cứ như vậy đi. Tiết Thị không cần phải nhiều lời nữa. Bà ấy biết Khuê Hữu không phải người hồ đồ. Su Su đang cầm thánh chỉ trở lại Thấm Hoa Viện, cất thánh chỉ kỹ rồi mới quay về chính viện tiếp tục dự tiệc. Chờ ăn xong yến tiệc, Khang Bình và Châu Châu trở về Thấm Hoa Viện, ba cô nương cùng nghỉ trưa. Đứng lên thì mặt trời đã về hướng tây, ba cô nương ngồi trong đình viện ngắm hoa. Lúc này hai người mới phát hiện Su Su không những thuần phục được mãnh thú, mà ngay cả vườn hoa bên ngoài cũng chăm sóc rất tốt. Phát hiện trong đình viện Su Su có rất nhiều giống hoa. Hoa mẫu đơn ngụy tử, diêu hoàng, triệu phấn, nhị kiều, còn có hoa sơn trà thập bát học sĩ, lục giác đại hồng, xích đan, hoàng quan, còn có hoa lan, lan phỉ thúy, huệ ân. Lan sen, thế nhưng còn có một chậu tố quan Hà Đỉnh và Quỷ Lan. Hình như hoa ở đây đều là giống quý hiếm, hơn nữa lá cây xanh biếc, rậm rạp, hoa kiều diễm, tất cả đều nở rộ đẹp đẽ giữa trời hè nắng nóng như vậy. Khang Bình quận chúa lẩm bẩm nói, nếu Vinh Xương công chúa biết trong viện Su Su có nhiều hoa như thế này, sợ là phát điên rồi. Ai cũng không dự đoán được lúc trước ở phủ công chúa, câu nói của Su Su là tùy tiện cũng làm hoa sống lại được. Chỉ là nàng có đồng ý hay không? Những lời này đều là lời nói thật. Quả thực chỉ là Su Su có nguyện ý hay không? Kỳ thật mấy bồn hoa ở đây, như bồn quỷ lan kia, cũng là Chu lão gia tử có được, nhưng cũng không dưỡng được nên đưa tới chỗ Su Su. Sau khi Su Su nuôi sống thì chiết cho nàng một chậu. Nàng đã lấy được không ít hoa từ chỗ Chu lão gia tử, đều là chiết ra hoặc là trồng. Hình như là hoa nào nàng chăm thì cũng sống. Bồn hoa lan này, ngay cả phủ công chúa cũng không có. Xem hoa xong, Khang Bình quận chúa lại xoa nhẹ báo Sally một phen. Lúc này mới lưu luyến theo anh Vương Phi rời đi. Phương Châu Châu cũng tạm biệt Su Su. Chỉ trong nửa canh giờ ngày hôm đó, tin tức Tống Tam cô nương phủ Định Quốc công được phong Bảo Phúc Huyền Quân đã truyền ra ngoài. Mấy lời đồn Su Su mạng xấu trong nháy mắt đã tan biến. Ngay cả đương kim đế vương cũng che chở Tam cô nương. Làm sao có thể là mạng xấu? Mệnh này còn tốt ấy chứ? Rốt cuộc là sao lại đồn đại Tam cô nương mạng xấu? Trong khoảng thời gian ngắn, lời đồn trong kinh thành đổi hướng gió, đều nói Tam cô nương mệnh tốt. Những lời này truyền đến phủ Thuận Quốc công làm cho Kỳ thị đang bị cấm túc tức giận đến đau đầu. Lời đồn trong kinh thành là do bà ta sai mama bên người truyền đi, là vì hận Su Su và Thôi thị làm ba ta mất mặt. Thật sự tức giận quá nên để mama lan truyền. Nào biết rằng dễ dàng hóa giải như thế, Tống Tam còn được sắc phong Huyền Quân. Phu nhân, vậy làm sao bây giờ? Mama bên người Kỳ thị cẩn thận nói, cần phải tiếp tục để cho người ta truyền lời khác sao? Kỳ thị khiển trách, còn truyền cái gì mà truyền? Ngay cả hoàng đế cũng sắc phong nàng ta làm Huyền Quân. Đại phúc khí như vậy, nếu tiếp tục đồn đãi còn ai có thể tin? Ngược lại sẽ kinh động hoàng thượng, nếu bị điều tra, ta sẽ mượn mạng chó của ngươi đấy. Hiện giờ còn có thể làm sao bây giờ? Chắc chắn là phải quên đi, sau này không lui tới phủ Định Quốc công là được. Kỳ thị coi như là hoàn toàn từ bỏ tâm tư đối đầu với Thôi thị và Su Su. Bà ta nằm ở tháp quý phi bên cửa sổ, gân xanh trên trán nổi lên, cuối cùng nhịn không được thấp giọng thở dài. Thôi, cứ như vậy đi, cũng để cho Vũ Nhi tử bỏ tâm tư với nha đầu kia. Thôi thị tiễn khách xong lại bị lão quốc công gia gọi tới trong viện nói chuyện. Lão quốc công gia nói với Thôi thị, Su Su là cô nương tốt, trước chớ để Su Su đính hôn, Su Su có thể phối thuốc là rất tốt. Trong lòng Thôi thị run lên, nhìn cha chồng muốn nói lại thôi. Lão quốc công gia thở dài, chính là chuyện như con đoán. Buổi trưa lúc ta tiễn Trần Công Công rời đi, Trần Công Công đã đề điểm, nói là việc hôn nhân của Su Su để 2 năm sau nữa. Hoàng thượng có tính toán khác, hết thảy chờ Thục Vương quay về kinh rồi nói sau. Ý tứ trong lời nói đã rõ ràng, hoàng thượng là muốn tứ hôn cho Su Su và Thục Vương. Nhưng chuyện này chưa được chuẩn, không được để Su Su đính hôn trong 2 năm tới. Sau khi Thôi thị nghe xong, sắc mặt trắng bệch, nguyện vọng trong đời của Su Su là làm nghề y cứu người. Đó là chuyện bình thường, nhưng nếu được tứ hôn, Su Su gả cho Thục Vương rồi chỉ có thể ở trong vương phủ. Không chừng sau này Thục Vương còn có phi tử khác, hậu duệ quý tộc của Thiên Hoàng đều phải làm như vậy mới được. Lão quốc công gia nói, con cũng đừng nghĩ nhiều, Su Su tuổi còn nhỏ, huống hồ chuyện này cũng không nhất định. Ông cũng biết lý tưởng của tôn nữ, theo lý thuyết thì ông không nên quản chuyện của Nhị Phong. Nhưng Trần Công Công đã nói như vậy, thì cũng phải đề cập với mẫu thân Su Su một chút. Lúc dùng bữa buổi tối, Thôi Thị nhìn thấy nữ nhi nhỏ nhẹ, đáy lòng lại thở dài. Chuyện này trước hết không nói với Su Su, 1-2 năm tới không đính hôn cho Su Su là được. Cứ để nàng vô ưu vô lo qua hết năm nay, cho nên Su Su cũng không biết tính toán của đế vương. Buổi tối Su Su trở về phòng, lúc tắm nàng nhìn cái vòng tay ngọc kỳ quái trên cổ tay mình. Nàng kéo kéo, không chút sứt mẻ, Su Su tựa vào trong bồn tắm cắn cắn đôi môi mỏng. Thứ này có thể tháo xuống không? Nên làm cái gì bây giờ? Từ ngày Thục Vương vào khuê phòng nàng đã được 2 tháng. Trong lúc này ở biên cương xa xôi Thục Vương cũng không gửi thư. Su Su thở dài cảm thấy rất ưu sầu. Vật trên cổ tay nàng gỡ xuống kiểu gì đây? Không thể đợi đến lúc Thục Vương quay về kinh rồi tới tìm hắn giúp được. Nàng thật sự không muốn gặp hắn một chút nào. Đảo mắt đã qua nửa tháng. Tới trung tuần tháng 6, thời tiết càng nóng bức. Cả ngày Su Su phải tới Đức Thiện Đường. Thời gian còn lại thì phối dược. Mỗi ngày đều bận rộn không thôi. Mấy thứ Thuận Hòa Đế ban cho nàng đều lấy đi phối thuốc cứu mạng. Su Su còn phải phối thuốc cầm máu. Còn có thuốc dưỡng sinh. Thứ này 3 tháng có 1 đợt trị liệu. Cơ bản cần dùng 2 đến 3 đợt trị liệu mới có thể chấm dứt hoàn toàn được mấy bệnh tật lặt vặt. Mấy người trước đó dùng thuốc Su Su đã phối xong cho họ. Su Su sẽ bắt đầu phối thuốc cho người trị liệu đợt 2. Bận đến chân không chạm đất. Lúc này Tống Ngọc Bách gửi thư về nhà. Thư được đưa đến chỗ Lão Quốc Công gia. Tống Xương Đức 2 tháng nay đều rất lo lắng. Chỉ sợ chiến trường vô tình trưởng tôn gặp chuyện không may. Một khắc nhìn thấy thư kia, Lão Gia Tử đã thở nhẹ. Cho người tới đại phòng nói một chút. Lão Gia Tử và quản gia mở thư ra đọc. Thư nhà rất ngắn. Tống Ngọc Bách nói hắn không có chuyện gì. Đánh thắng trận, cũng đã quen với cuộc sống quân doanh. Nửa sau là viết về Su Su. Nói thuốc nàng phối rất tốt. Cứu được không ít người. Còn nói quân y viện sử đại nhân muốn biết phương thuốc. Chuyện này phải được Su Su đồng ý. Lão Quốc Công gia cho người đi gọi Su Su. Còn có một phong thư khác viết cho Chiêu Chiêu. Đương nhiên Lão Quốc Công gia không mặt dày xem thư tôn tử gửi cho tôn tức nên đã cho người mang thư tới cho Lương Chiêu Chiêu. Lúc này vừa đúng giờ Dậu, các phòng đều ăn xong bữa tối. Su Su biết đại ca gửi thư, còn có nhắc tới nàng nên đã nhanh chóng qua viện chính. Lúc qua đó đại bá mẫu đang cầm thư của đại ca khóc đến nước mắt lưng tròng. Nhìn thấy bá phụ 2 mắt đỏ bừng nhưng biểu tình rõ ràng rất vui mừng. Su Su tới đó, đọc thư xong lại quay về. Phương thuốc cũng không có gì lớn. Chờ ta viết xong rồi mang cả thuốc phối trong mấy ngày qua tới biên thành đi. Nửa tháng nay, nàng đã phối không ít thuốc cầm máu. Dược liệu trong thuốc cầm máu cũng không đắt. Thậm chí còn rất dễ kiếm. Chủ yếu là công hiệu của cam lộ đã kích phát tất cả dược tính. Nàng cũng nguyện ý công khai phương thuốc, nhưng nàng khẳng định sẽ không nói ra chuyện cam lộ. Kể cả với người nhà, nàng cũng sẽ giấu bí mật này trong đáy lòng. Tuyệt không hé lộ ra nửa phần. Lòng người không đủ xà nuốt tượng. Vật như vậy là mơ ước của nhiều người. Nàng chỉ có thế phát huy tác dụng lớn nhất của cam lộ. Lợi dụng cam lộ cứu người, mà không phải để cho mình bị bại lộ mà nguy hiểm. Chuyện phối thuốc, thủ pháp mỗi người khác nhau, dược hiệu cũng sẽ không giống nhau. Nàng đưa ra phương thuốc, có thể có công hiệu hay không cũng không phải do nàng. Tống Xương Đức vuốt râu gật đầu. Như vậy cũng tốt, các người có gì muốn viết thì nhanh lên. Đến lúc đó phái người gửi cho Tống Ngọc Bách. Cách chương.